Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 322, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu không khí đỏ rực của giấy tiền bay lả tả, âm thanh kèn trống inh ỏi của đoàn rước dâu không hề ngớt, như muốn xé tan sự tĩnh lặng ma quái đang bao trùm nơi này bất chấp vẻ ngoài náo nhiệt. Tất cả đều biết đây không phải một hôn lễ bình thường. Tề Vĩnh giật thấp giọng nói, chúng ta vẫn chưa nhận được thông báo nào từ hệ thống. Không rõ nhiệm vụ thực sự của phó bản là gì. Lê Chi đứng cạnh hắn, ánh mắt trầm tĩnh, giọng điệu như gió đêm lành lạnh. Đừng nghĩ đây là phó bản chất nó chỉ là một nhà ma, chỉ khác là chúng ta không phải khán giả, mà là người bị nhốt bên trong. Cách chơi của nhà ma, cô tiếp tục, là phải vượt qua hết các khu vực kinh dị và tìm được lối ra an toàn. Tề Vĩnh giật khựng lại, ý cô là, chúng ta phải tìm đường thoát. Lê Chi gật đầu, hệ thống không hề đưa ra chỉ dẫn, tức là khả năng cao chúng ta phải tự mình tìm được lối ra. Sau khi nghi lễ kết thúc, sẽ có tiệc chiêu đãi, lúc đó chúng ta có nhiều thời gian hơn. Lối ra có thể nằm trong phan phủ hoặc trong nhà tân hôn thanh viên. Cậu đưa Hàn Văn Lâm về phan phủ, tôi cùng những người còn lại sẽ ở lại đây, chia nhau ra tìm. Tề Vĩnh giật đồng ý, không nói gì thêm. Thanh viên nơi ở mới của đôi tân nhân hiện ra trước mắt. Trên cổng treo một đóa hoa đỏ chói mắt, đèn lồng đỏ rực rỡ treo hai bên mái hiên, chữ hỉ, to tướng được dán trên cánh cửa sơn son, nhưng duy chỉ có hai con sư tử đá ở cổng bị buộc lên hai đóa hoa trắng. Một chi tiết lạc lõng đầy xê, hát, ế, tê chóc trong khung cảnh tưởng như vui vẻ ấy. Lê Chi từ trên xe ngựa bước xuống, ánh mắt lướt nhanh qua sư tử đá rồi dừng lại ở chiếc kiệu hoa đang đậu ngay giữa sân. Chiếc kiệu ấy chẳng khác nào một cỗ quan tài được tô vẽ bằng sắc đỏ. Âu Văn đống run như cầy sấy, ôm chặt tấm bài vị đỏ rực của Phan Y Bình trong tay, nhìn Lê Chi với ánh mắt van xin đầy tuyệt vọng. Cô chỉ khẽ liếc qua, ra hiệu bình tĩnh rồi lại nhìn ra chỗ khác. Lão Mama tiến đến, cúi mình nói, phu nhân, mời vào. Lê Chi dẫn đầu bước vào cổng, bóng cô khuất dần trong ánh sáng đỏ như mờ, á, u của đèn lồng. Phía sau, kiệu hoa được hạ xuống, chỉ y đã phải ngồi bên cạnh tê, hát, y tê, hát, ể suốt dọc đường, gương mặt trắng bệch như xác không hồn. Cô gần như ngất đi vì mùi tử khí nồng nặc, nhưng là nha hoàn thân cận của tân nương, cô không có quyền lựa chọn. Lão Mama lại gần, đỡ tiểu thư xuống kiệu đi, chỉ y siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, miễn cưỡng quay đầu, cùng lão Mama đỡ tân nương. Hay đúng hơn là đỡ một xác C, H, E, T, bước ra khỏi kiệu. Dù Kinh Mộng đứng bên, giọng cao vút, rành rọt từng từ. Tân nương xuống kiệu, Cát Tường Phúc đến, chỉ y lặng im, trái tim chĩu nặng, tại sao trên đời này lại có sự khác biệt lớn đến thế giữa người với người. Tân nương được dìu đi, đôi giày thêu còn mới nguyên lướt nhẹ trên nền đất đầy giấy tiền đỏ. Mỗi bước chân như kéo theo một làn khí lạnh buốt sống lưng. Âu Văn Đống đi bên cạnh, ôm bài vị Phan Ỷ Bình, sắc mặt tái mét, mỗi bước đi như tiến gần hơn đến cánh cửa địa ngục. Họ vào đến hỷ đường, Mộng Vân Thường Lê Chi đã ngồi ở ghế cao nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống như thể đang quan sát một vở kịch quái gì. Hai bên là các bô lão Phan gia, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Khách mời đã đứng đầy xung quanh, dưới bức tường treo chữ. Hỷ, khổng lồ, dưới sự sắp xếp của nha hoàn. Tề Vĩnh Giật cũng đã yên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trong hỷ đường đều được bố trí đúng lễ nghi, rực rỡ nhưng lại toát ra cảm giác không thuộc về cõi dương. Tân nương được dìu vào, đầu cô ta nghiêng lệch, cổ tay buông thõng, khăn voan đỏ lay động nhẹ nhàng. Âu Văn Đống đứng cạnh, ánh mắt hoảng loạn, môi mím chặt. Anh ta nhìn Lê Chi, ra hiệu cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng, bất lực đến tuyệt vọng. Cô không thể ra tay, không thể vượt qua ranh giới vai trò của mình, nếu không sẽ chuốc lấy hậu quả không thể lường trước. Dù Kinh Mộng tiến đến, cầm đóa hoa đỏ buộc một đầu vào tay Âu Văn Đống, đầu còn lại buộc vào cổ tay tân nương. Khi thấy những vết thi đốm xanh đen, cô không khỏi khẽ rùng mình. Cô nhanh chóng lùi về một bên, cất cao giọng, tân lang tân nương đã đến, nhất bái thiên địa, chỉ y và lão Mama cúi gập người tê, hát, y tê, hát. Ể của Phan Y Bình về phía cửa chính, tạo dáng cúi lạy. Âu Văn Đống đứng như tượng, không nhúc nhích, Lão ma ma nghiêm giọng nhắc, cô ra, nên bái thiên địa rồi. Anh ta quay sang nhìn tân nương, cái đầu nghiêng lệch dường như đang nhìn lại anh ta. Cánh tay lộ ra khỏi tay áo cưới đỏ thẫm, da thịt thối rữa, mùi xác xê, hát, ế, tê sộc vào mũi khiến anh ta như muốn nôn. Cuối cùng, sự sợ hãi phá vỡ lý trí. Bốp, bài vị bị ném xuống đất. Tôi không cưới nữa, tôi không cần tiền nữa, bắt lấy hắn, lão ma ma gầm lên. Đám gia đình xông đến, Hàn Văn Lâm cũng trong số đó. Cả bọn nhanh chóng đè được Âu Văn Đống xuống, trói tay anh ta lại. Anh ta điên cuồng vùng vẫy, nước mắt lưng tròng, hét lên. Chúng ta là anh em mà, cần gì phải làm vậy chứ? Hàn Văn Lâm nhỏ giọng. Xin lỗi anh em, tôi không thể làm gì khác được. Đây là vai diễn của tôi. Âu Văn Đống gào lên tuyệt vọng. Thả tôi ra, lão tử không cưới nữa, cứu mạng, cách chương.